Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 400 của bộ truyện này. Nay thì mình lên sớm hơn một chút để cố gắng đọc một tập truyện gửi đến mọi người. Ngày mai chủ nhật thì sẽ cố gắng đọc bù để gửi đến mọi người vào ngày mai. Ok. Nội dung của tập truyện trước thì mình xin phép nhắc lại một chút. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang lên núi muốn đấu đan với cả cái vị thiên đế. Thế nhưng tuy nhiên thì trên đường lên núi Diệp Viễn phải đấu đan với rất nhiều những đệ tử của cái vị thiên đế này. Cụ thể thì hiện tại đang đấu với cả đại đệ tử Vân Tùy Phong. Người này cũng hết sức lợi hại. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Các bạn nghe chuyện ý thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 400 có tựa đề là Thông Linh Thần Đan Hiện Thế. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Hưu Linh Thần Đan, Hưu Linh Nam Đấu Cổ Linh Đan. Trời đất, xem phẩm chất này chắc là phải đạt tới Hưu Linh Đỉnh Phong rồi. Không có hổ là Vân Tùy Phong. Nam Đấu Cổ Linh Đan là cấm kỵ của Đan Thần Bát Tinh, vậy mà hắn có thể đạt tới Hưu Linh Đỉnh Phong, thật đúng là đã đạt đến đỉnh cao nhất. Nam Đấu Cổ Linh Đan chính là đan dược trong truyền thuyết. Có thể luyện chế thành công Nam Đấu Cổ Linh Đan đã là một loại vinh quang. Mà Vân Tùy Phong lại có thể là dùng thực lực của mình luyện chế Nam Đấu Cổ Linh Đan đạt tới Hưu Linh Đỉnh Phong cực hạn. Công lực cỡ này coi như là có thể đi ngang thông thiên giới. Trong số các đại năng đến tham gia đại hội Đan Đạo Vạn Vực, e là ngoại trừ các lão tổ già, không có thể nào tìm được cái người nào có thể là mạnh hơn hắn ta nữa. Có chăng cũng chỉ là thực lực tương đương thôi. Mọi người lại một lần nữa nhìn về phía Diệp Viễn với ánh mắt thương hại. Ban đầu Vân Tùy Phong đã cho hắn ta cơ hội từ bỏ, thế nhưng chính là hắn ta sống chết không chịu theo, cứ phải nhào tới tìm ngược. Vân Tùy Phong nhìn Diệp Viễn cười hờ hững. Á Thánh, khi trước Vân Mộ đã cho người cơ hội rời đi là vì kính người có thiên phú xuất chúng, không đành lòng đả kích đạo tâm của người, vậy mà người cứ phải ép Vân Mộ ra tay mới được, có đáng hay không? Diệp Viễn nghe xong thì âm thầm cảm thấy buồn cười. Vân Tùy Phong này đã cảm thấy mình thắng chắc rồi sao? Đương nhiên, không chỉ có hắn ta, không ai trong số những người ở đây cảm thấy Diệp Viễn còn có cơ hội chiến thắng. Đả kích đạo tâm của ta sao? Ngươi còn chưa có đủ tư cách đâu. Ngươi đừng quên, trên Hưu Linh còn có Thông Linh. Diệp Viễn lắc đầu bật cười. Thông Linh sao? Không có phải là Vân Mỗ khinh thường Á Thánh. Thế nhưng đạt được cấp bậc ấy là quá khó khăn. Cường giả đàn đạo cùng thế hệ Vân Mỗ cố gắng lắm cũng tương đương với thực lực của Vân Mỗ mà thôi. Cho dù là đại đệ tử Từ Diễm đại thế tử của Thánh Tổ đại thế tử cũng không có thể nào luyện chế được Nam Đấu Cổ Linh Đan đến cảnh giới Thông Linh đâu. Vân Tùy Phong cười không chút để ý nói. Theo cái nhìn của hắn ta, chẳng qua là Diệp Viễn đang giãy giụa, thiếp vàng lên mặt của mình mà thôi. Không phải là hắn ta không luyện chế được Thông Linh Thần Đan, nhưng hắn ta đúng là không luyện ra được Nam Đấu Cổ Linh Đan đạt đến Thông Linh. Trước khi là lão tổ ra tay mới có thể luyện chế Nam Đấu Cổ Linh Đan đến Thông Linh cảnh. Như Diệp Viễn có thể đạt tới thực lực cỡ lão tổ sao? Rõ ràng là không. Thông Linh Nam Đấu Cổ Linh Đan nghe cũng là chưa nghe nói qua. Cái người này thật sự là có thiên phú, cũng có cái tính không biết trời cao đất rộng luôn. Có lẽ người ta là cường giả chân chính nha. Trong mắt hắn thì Thông Linh Thần Đan chẳng khác nào là rác rưởi. Mọi người đều nghị luận mà không có phải là những lời hay. Ai cũng đều ngưỡng mộ cường giả. Vân Tùy Phong luyện chế Nam Đấu Cổ Linh Đan thành công đã trở thành một tòa núi cao không có thể nào vượt qua được. Cho nên Diệp Viễn nhắc đến Thông Linh Thần Đan chính là đang khinh nhờn đỉnh núi trong lòng bọn họ. Đỉnh núi trong lòng ta là nơi người nói trèo lên là trèo lên được sao? Diệp Viễn thản nhiên nói. Ta nói rồi, người chỉ là tiểu bối, đừng có sằng bậy phỏng đoán thừa lực đồng lứa của chúng ta. Thừa lực đồng lứa chúng ta, ngươi còn chưa có đủ tư cách đâu. Mọi người lại lộ ra vẻ mặt khổ quái. Dáng vẻ ông cụ non này của Diệp Viễn thật sự là rất xấu hổ. Cái người này thật coi mình chính là thành lão tổ rồi sao? Vân Thủy Phong cười đáp. Vậy sao? Vậy xin mời Á Thánh chỉ giáo trò. Diệp Viễn khẽ gật đầu, giơ tay điểm liên tiếp lên hư không. Từ đầu ngón tay dần hình thành ra một trận pháp huyền ảo, khó lường. Trận pháp rất cao thầm. Vân Thủy Phong cực kỳ am hiểu đan đạo, thế nhưng lại không biết quá nhiều về trận pháp. Hắn ta chỉ cảm thấy trận pháp này phức tạp vô cùng, cũng rất cao thầm, nhưng hoàn toàn không lý giải được trận pháp này có thể luyện chế ra đan dược hay không. Đại khái là không luyện chế ra được. Dùng trận đạo tới luyện đan để luyện chế nam đấu cổ linh đan chẳng khác nào là trò đùa. Không có dược đỉnh thêm vào, không có thuật khống hòa tinh diệu đến nhào nặn, thì dùng một tòa đại trận vậy mà đã muốn luyện chế thần đan siêu việt cảnh giới hữu linh đỉnh phong sao? Người xin nói mộng. Mọi người đứng ở nơi này về cơ bản thì đều có ý niệm tương tự. Không phải là bọn họ khinh thường Diệp Viễn, ngược lại, thiên phú của Diệp Viễn thật sự là khiến cho bọn họ phải choáng ngợp. Chỉ có điều đối thủ của hắn quá mạnh mẽ, có tồn tại cấp đỉnh như là Vân Tùy Phong đi trước, thiên phú của Diệp Viễn cũng không quá đáng giá nhắc tới nữa. Thiên phú cao cũng luôn gặp giới hạn, mà giới hạn này đã dừng lại ngay tại tòa núi không có thể nào vượt qua mang tên Vân Tùy Phong. Không có lý do gì khác, chỉ là Vân Thủy Phong đại diện cho đỉnh cao của đan đạo. Lúc này, trận pháp Diệp Viễn bày ra phức tạp hơn tất cả những lần hắn từng làm trước đây. Diệp Viễn không tìm được chút tật xấu nào từ đối thủ này của mình. Vân Thủy Phong thật sự là rất mạnh. Thông qua quá trình luyện chế của hắn ta vừa rồi, Diệp Viễn thậm chí còn học được rất nhiều thứ. Đáng tiếc, đối thủ của hắn ta gặp phải lại chính là Diệp Viễn. Không phải Diệp Viễn vừa làm cường giả cấp bậc lão tổ, hắn chính là cường giả cấp bậc lão tổ chân chính. Diệp Viễn tốn suốt một buổi sáng để mà bố trí trận pháp này. Thông linh thần đàn đại diện cho đỉnh cao đan đạo. Cái gọi là thông linh thật ra đã gần như chạm tới đại đạo bản nguyên. Thông linh thần đàn và đạo đàn cũng chỉ là cách nhau có một lớp màng. Chỉ là một lớp màng này cũng có thể xem như gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Đây chính là lớp màng mỏng, cứng cỏi vô cùng. Người nhìn thấy được là không sờ tới. Cường giả cấp bậc như Vân Tùy Phong đã bị lớp màng này che tại phía ngoài cửa lớn đạo đàn vĩnh viễn. Không thể nào luyện chế đạo đàn, bọn họ mãi mãi chỉ có thể làm đệ tử. Cho dù có mạnh hơn nữa cũng chỉ mạnh hơn so với người phàm. Diệp Viễn còn chẳng phải chạy qua cảnh giới tổ cảnh hậu kỳ và tổ cảnh đại viên mãn. Hắn ta trực tiếp đến thẳng đan đạo bản nguyên. Như khi hắn quay đầu nhìn lại, đủ loại đan dược vốn đã phức tạp vô cùng, lúc này cũng chẳng là gì đối với hắn. Nam đấu cổ linh đan ở trong mắt người khác chính là một tồn tại cấm kỵ, mà đến trước mặt hắn ta chỉ lại là cái hạng xoàng thôi. Hắn có thể lợi dụng trận đạo phân tích từng phần đan dược, sau đó thì nương theo từng bước, dùng trận đạo tiếp tục hoàn thành quá trình luyện chế. Khi hắn nhốt, đánh linh dược vào bên trong trận pháp, cả đại trận bỗng nhiên nở rộ ra ánh sáng chói lòa. Lực lượng đại đạo còn mạnh mẽ hơn khi mà Vân Thủy Phong luyện chế chợt buông xuống, rót vào bên trong trận pháp. Vẻ mặt của đám người đều lập tức thay đổi. Đây, khí tức của đạo thật là mạnh. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể luyện chế ra nam đấu cổ linh đan cảnh giới thông linh sao? Không thể nào. Cơ mặt Vân Thủy Phong rốt cuộc cũng điên cuồng thay đổi. Vẻ hờ hững ban đầu đã bị sự khiếp sợ thay thế. Tuy hắn ta một vạn lần không tin tưởng Diệp Viễn có thể đạt luyện chế thành công, nhưng mà lý trí nói cho hắn ta Diệp Viễn thật sự đã thành công rồi. Đạt tới cảnh giới của hắn ta, làm sao có thể không hiểu khí tức đạo khủng bố như vậy có ý nghĩa gì. Rất nhanh sau đó, trận pháp tan đi, đan dược ngưng tụ. Từng luồng hơi thở khiến cho người kinh hãi, thoáng cái liền giật tán khắp nơi. Linh khí bức người, giống như thấy được vật còn sống. Chẳng lẽ Đây chính là thông linh thần đan. Ta lại như thấy được đại đạo thiên địa vậy. Hắn đã thật sự luyện chế thành công rồi. Rốt cuộc thì cực hạn của tên này ở đâu chứ? Toàn bộ đám người trợn tròn hai mắt. Đa số người trong bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy thông linh thần đan. Loại đan dược cấp bậc này chỉ có trong lưu truyền trong đám cường giả đứng đầu thôi. Cho dù là cường giả thiên đế từng chiến, cũng chưa chắc đã từng nhìn thấy. Không ít người đã nhìn viên đan dược này đến con mắt đỏ dần. Đỏ mắt chứ sao nữa. Dược hiệu của thâm linh thần đan khó mà có thể tưởng tượng. Mục Thiết Sinh, ngươi còn thất thần cái gì chứ? Diệp Viễn thấy Mục Thiết Sinh còn bận sững sờ thì lên tiếng nhắc nhở. Mục Thiết Sinh giật thót, chợt cảm thấy vô số ánh mắt muốn giết người bắn liên lịa về phía mình. Thâm linh thần đan xuất thế không kém hơn bảo vật tuyệt đỉnh xuất thế chút nào. Hơn nữa công hiệu của Nam Đấu Cổ Linh Đan chỉ dùng để tu luyện, ăn một viên thâm linh Nam Đấu Cổ Linh Đan gần như là có thể khiến cho cường giả thiên đế tăng lên một tiểu cảnh giới. Đơn vị tu luyện của cảnh giới thiên đế đều là tính bằng mấy trăm vạn năm một. Nếu như thiên đế tư chất hơi kém một chút thì cả vạn năm cũng chưa chắc đã đột phá được một tiểu cảnh giới. Về nên ý nghĩa của việc tăng lên một tiểu cảnh giới không cần phải nói cũng hiểu. Bởi thế không ít cường giả ở đây đều đã đỏ mắt lên. Nếu như viên đan dược này nằm ở trong tay Vân Tùy Phong thì không có vấn đề gì. Dù sao bản thân hắn chính là cường giả siêu cấp thiên nhân cảnh, đặt ở trong tay Diệp Viễn cũng không thành vấn đề. Thân phận của Diệp Viễn còn ở đây, ít nhất cả vân tâm giới này không có ai dám đụng đến hắn ta. Thế nhưng nếu như đặt ở trong tay của Mục Thiết Sinh, vậy chẳng khác nào là tiểu hài tử ôm một đống vàng đi qua giữa phố xá đông đúc. Mục Thiết Sinh rất mạnh, thế nhưng vấn đề là ở chỗ này cao thủ nhiều như mây. Thánh, đan dược này ngài vẫn là tự mình giữ đi thôi, Mục mỗ không có cái phúc đó. Mục Thiết Sinh cười khổ. Nói thật thì hắn ta cũng chịu hấp dẫn rất lớn. Thật ra lấy được đan dược này đương nhiên là sẽ không có đưa ra ngoài mà đích thân hắn ta sử dụng. Nhưng hắn ta biết mình không có thể nào mang đan dược này ra khỏi đây. Diệp Viễn thản nhiên nói, cất đi, lát nữa người theo ta xuống núi. Mục Thiết Sinh nghe vậy giật thót, cuối cùng thì mừng rỡ như điên, nói, đà tạ thánh. Những người khác đều lộ ra vẻ nghi kỵ, màu đỏ trong mắt giảm đi rất nhiều. Mà đồng tính bên này chắc chắn là đã kinh động tới Thánh Tổ Đại Thế Tử. Nếu bây giờ ra tay với Á Thánh, bọn họ chắc chắn là sẽ bị một bàn tay chụp chết. Bọn họ đương nhiên không có thể làm ra cái chuyện ngu xuẩn đó, chỉ là đáng tiếc. Phụt, trong đám người, Phương Thiên Nhân nhìn Mục Thiết Sinh cất thông linh Nam Đấu Cổ Linh Đan đi, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu, ngất xỉu ngay tại chỗ. Diệp Viễn dùng hành động cho hắn ta biết cái gì gọi là ném hạt dừa nhặt hạt mè. Không phải là người rất cao ngạo sao? Không phải là người rất ngông cuồng sao? Không phải nói Á Thánh thì tính là cái rắm sao? Được thôi, bây giờ tức chết người chưa? Thấy Phương Thiên Nhân đã hôn mê bất tỉnh, mọi người đều cho là hắn ta một ánh mắt thương hại. Đều cho hắn ta một ánh mắt thương hại. Mà lúc này Vân Tùy Phong còn đang bị dọa cho ngây ngốc, thật lâu chưa có bình tĩnh trở lại được. Diệp Viễn nhìn hắn ta, bình thản nói, ta đi qua được chưa? Vân Tùy Phong giật thót, mất tiếng nói, người sao người lại làm được? Không có sợi căn nguyên nào dao động, vậy mà người có thể luyện chế thành công thâm linh thần đan? Diệp Viễn bình tĩnh nhìn hắn ta, nói, ta nói rồi, người chỉ là tiểu bối, chỉ có người mới cảm thấy đây là chuyện lớn. Nói xong, Diệp Viễn vòng qua Vân Tùy Phong, đi thẳng lên núi. Mục Thiết Sinh vẻ mặt cảnh giác, theo sát Diệp Viễn giống như là một con mèo nhỏ. Vân Tùy Phong mất hồn mất vía lẩm bẩm, ta lại có thể bại ở trong tay một tiểu hài tử chưa có đủ lông cánh sao? Bao nhiêu năm nỗ lực của ta tính là cái gì đây? Nực cười, thật là nực cười. Ta còn cho rằng mình đã đứng ở tại đỉnh cao đan đạo, không ngờ lại còn chẳng có hơn nổi một tên tiểu tử. Đỉnh cao đan đạo cái gì chứ? Tổ cảnh đại viên mãn cái gì chứ? Vân Tùy Phong ta chẳng qua cũng chỉ là một kẻ thất bại thôi. Thoáng chốc, Vân Tùy Phong giống như phát điên, toàn thân vấy hám trong trạng thái phát rồ. Lúc trước Vân Tùy Phong từng nói Diệp Viễn sẽ thất thủ đạo tầm, không ngờ chính hắn ta mới là cái người thất thủ đạo tầm. Thế nhưng những người ở đây đều có lý giải tâm tình này của hắn ta. Một siêu cấp cường giả đứng trên đỉnh cao, vậy mà lại thua ở dưới tay một tên tiểu tử chưa đủ lông cánh. Tâm lý chênh lệch giống như là dòng sông so với biển rộng, không phải là người bình thường có thể chịu đựng được. chính là đạo lý gọi là đứng càng cao, ngã càng đau. Tâm lý của cường giả giống như Vân Tùy Phong đã trải qua hàng trăm triệu năm kiến thiết xây dựng, tích lũy từng chút mà thành. Nội tâm bọn họ vô cùng mạnh mẽ, có thể xem như bất khả xâm phạm, như bọn họ đứng tại nơi cao quá lâu rồi. Ở trong lòng Vân Tùy Phong, người có thể so sánh, sánh ngang với hắn ta cũng chỉ có đại đệ tử của lão tổ thôi. Những người khác chưa có bao giờ lọt vào mắt của hắn ta. Thôi bởi những người đó không ảnh hưởng quá nhiều đối với hắn ta, mà những người khác các bạn là không phải là đối thủ. Thế nhưng ai ngờ, trăm ngàn năm trôi qua, một tên nhãi danh hơn 2.000 tuổi, ngang trời xuất thế, dùng thực chất mạnh mẽ nghiền ép tuyệt đối với hắn ta. Tuy mọi người đều gọi đối phương là Á Thánh, tuy đối phương chiến thắng đám sư đệ của hắn ta, nhưng hắn ta vẫn tự tin tuyệt đối vào bản thân. Dù sao hắn ta đã đứng ở đỉnh cao đan đạo rồi, thế nhưng hắn vẫn thua, còn thua triệt để. Đạo tâm của hắn ta tự giống như là một con đê bị nứt ra một cái lỗ hổng, càng vỡ lại càng lớn. Cuối cùng thì đạo tâm thất thủ. Tùy Phong dẫn các sư đệ của người đến đại điện, những người khác đều lui đi. Bỗng nhiên một tiếng nói sâu thẳm vang lên, đáy lòng mọi người đều giật thót, là Phong Lâm lão tổ lên tiếng. Cứ đi thế này sao? Phong Lâm lão tổ cũng không có chịu cho chúng ta xem sao? Tiếc thật, đúng là quá đáng tiếc rồi. Bao nhiêu năm rồi không có cường giả nào dám chọn lão tổ khiêu chiến như vậy. Cuộc chiến giữa những đan thần đỉnh phong, nghĩ thôi cũng khiến cho người ta kích động sôi trào. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Thật sự là 10 vạn năm, 100 vạn năm đều khó gặp được một trận quyết đấu đỉnh cao thế này. Khó khăn lắm mới có dịp nhìn thấy. Vậy mà Phong Lâm lão tổ lại không cho người ta xem chiến. Vân Tùy Phong giật mình, thất hồn lạc phách dẫn đám đệ sư đệ lên núi. Lúc này, năm người Triệu Tử Hiền còn đang ở trong thành. Tử Khâm Thiên Đế làm chủ nhân mời bọn họ ăn cơm. Tên kia đúng là không biết tự lượng sức mình. Hắn cho rằng mình là ai chứ? Lại dám khiêu chiến với Phong Lâm lão tổ. Triệu Tử Hiền khinh thường nói. Tử Khâm Thiên Đế nói. Còn phải nói, thực lực của Á Thánh thật sự là rất mạnh. Thế nhưng đúng là quá trẻ tuổi mới có thể gây hấn với lão tổ. Tính một chút thời gian, chắc là đã thua rồi. Trúc Thiên Tường nói. Đúng như vậy, theo ta dự đoán thì hai sư huynh chắc cũng không có ngăn được hắn đâu. Giờ này có lẽ hắn vừa so tài đấu đan cùng với đại sư huynh xong. Tử Khâm Thiên Đế cười. Do thám đang trên đường về rồi, lập tức sẽ đến nơi thôi. Đúng lúc này, một giọng nói tựa giống như sấm sét chợt nổ vang bên tai Trúc Thiên Tường, dọa cho hắn ta nhảy dựng lên. Nghiệp chướng, còn không có mau cút về đây cho vi sư. Mặt của Trúc Thiên Tường lập tức tái nhợt đi, rượu vừa mới đưa lên miệng suýt chút nữa thì ướt cả người. Hắn ta không nói gì, cất bước trực tiếp rời khỏi Vân Tâm Thành. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, không có hiểu ra làm sao. Đối với Trúc Thiên Tường thì âm thanh kia rất lớn, nhưng những người khác đều không nghe thấy. Trúc huynh hắn sao vậy? Sao không có nói lời nào đã rời đi? Có người hỏi. Lời này vừa ra, mặt của hắn ta cũng liền tái mét đi. Có người, cả người cũng nhoáng lên, biến mất tại chỗ. Tiếp đến là người thứ ba, người thứ tư. Sắc mặt của Triệu Tử Hiền rất khó coi, cau mày. Rốt cuộc là đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Mấy người này không có nói lời nào đã... Nghiệp chướng, người gây ra chuyện tốt, còn không có mau cút về đây cho vi sư. Lập tức, khẩn trương. Lúc này, tiếng nói tương tự nổ vang bên tai Triệu Tử Hiền. Hắn ta trắng mặt, biến mất ngay tại chỗ. Tử Khâm Thiên Đế và Thanh Vũ Thiên Đế đưa mắt nhìn nhau, đều không rõ là chuyện gì xảy ra. Bên trên đại điện, một lão già râu tóc bạc phơ chậm rãi bước ra khỏi bục cào, đi đến trước mặt Diệp Viễn. Hắn ta bày ra tư thế mời. Xin mời Á Thánh ngồi. Diệp Viễn khẽ gật đầu, phân chủ khách cùng với lão già này ngồi xuống. Các đệ tử đều bị hành động của lão già làm cho sợ ngây người. Thân phận sư tôn vô cùng cao quý, ngoài trừ mấy lão quái vật kia ra, còn ai có thể đáng để cho sư tôn hạ mình đón chào như vậy được? Á Thánh đã ngộ đạo sao? Phong Lâm lão tổ bình tĩnh hỏi. giọng nói như trưng cầu ý kiến. Thật ra trong lòng hắn ta đã nắm chắc, bằng không, với thân phận của hắn ta, làm sao có thể đích thân đi xuống, cùng ngồi ngang hàng với Diệp Viễn như vậy. Là có chút sở ngộ thôi. Phong Lâm lão tổ có gì muốn chỉ giáo sao? Diệp Viễn thản nhiên hỏi. Không cần. Đến được vị trí như hai ta, vẫn là không có nên dễ dàng động thủ thì hơn. Thứ nhất là linh dược khó tìm, thứ hai là thân phận không có cho phép. Phong Lâm lão tổ trực tiếp từ chối. Lão tổ như vậy khiến cho Diệp Mỗ cảm thấy khó xử. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Lão phu biết Á Thánh ý ở ngoài lời, nhưng muốn so chiều với vị kia cũng không phải là cử chỉ sáng suốt gì. Người cũng hiểu điều này mới đúng. Phong Lâm lão tổ trịnh trọng nói. Diệp Mỗ hiểu, nhưng Diệp Mỗ không sợ. Diệp Viễn gật đầu đáp. Phong Lâm lão tổ lắc đầu cười. Đúng là nghe còn mới sinh không sợ hổ, nhưng nghe là chỗ lão phù không có được đâu. Không chỉ chỗ này của lão phù, đến chỗ mấy vị khác cũng không có thông đâu. Diệp Viễn bật cười. Thế thì đúng là đáng tiếc rồi. Đối thoại giữa hai người vô cùng mịt mờ, nhưng các đệ tử ở đây đều nghe hiểu. Lượng tin tức quá lớn. Thứ nhất, Diệp Viễn đã đạt tới đan đạo. Thứ hai, Diệp Viễn muốn khiêu chiến với Dược Tổ. Thứ ba, sư tôn không muốn giao đấu với Diệp Viễn. Dù là chuyện nào cũng là một tin tức sấm sét giữa trời quang. Phong Lâm lão tổ không muốn giao đấu với Diệp Viễn, bởi vì cho dù thắng hay thua vậy cũng chẳng có lợi gì cho hắn ta cả. Huống chi tập cỡ lão quái vật như hắn ta đã sớm nhìn thấu hết thầy rồi, sao có thể để cho mình bị người khác lợi dụng. Lúc trước là vì hắn ta không biết thực lực của Diệp Viễn, nhưng nếu giờ đã biết thì đương nhiên là không có muốn mình trở thành chim đầu đàn. Giờ cúi đầu trước Diệp Viễn có thể nói thành nể mặt Thánh Tổ Đại Thế Tử. Nhưng một khi giao chiến, nếu nhân ta thắng thì chuyện đương nhiên. Hơn nữa còn có thể chứng minh Diệp Viễn đã đạt đến đan đạo chi cảnh, ta thành choán ta. Mà nếu như thua, vậy thì đúng là thảm hại vô cùng. Đám người Vân Tùy Phong đã khiếp sợ thật lâu, không có thể nào khống chế. Ngộ đạo, ngộ ra đạo gì? Người ở đây không ai ngốc, làm sao có thể không đoán ra được. Diệp Viễn đã ngộ ra căn nguyên đan đạo, đã tới đan đạo cảnh, là cường giả cùng cấp bậc với sư tôn nhà mình. Thế nhưng sao có thể như vậy? Một tên tiểu tử trong mắt bọn họ là chân chính đứng ở trên đỉnh đan đạo, đã tới cảnh giới của lão tổ. Bọn họ không muốn tin chuyện này, cũng hoàn toàn không tin. Đặc biệt là Vân Tùy Phong, hắn ta đứng ở cánh cửa này đã không biết bao nhiêu năm, lại vẫn luôn mờ mịt không tìm được lối. Cũng chỉ có cường giả như hắn ta mới chân chính cảm nhận được muốn bước tới bước này là khó khăn đến mức nào. Trước đây, hắn ta đều thong thả từ tốn, yên lặng chờ ngày đó đến. Nhưng hôm nay biến đổi quá bất ngờ. Một kẻ đến sau, chậm hơn hắn ta không biết bao nhiêu năm, phải mà lại vượt mặt hắn ta, cùng ngồi ngang hàng với sư tôn. Đả kích như vậy không gì sánh nổi. Diệp Viễn thắng Trúc Thiên Tường, bọn họ hiểu được, dù sao hắn là Á Thánh. Diệp Viễn thắng Cố Ngọc Long, bọn họ cũng hiểu được, dù sao hắn là Á Thánh. Thậm chí là thắng Vân Tùy Phong, bọn họ cũng có thể hiểu. Nhưng sao hắn có thể là bước ra một bước kia được? Đan đạo, đây là cảnh giới mà mọi luyện dược sư khao khát hướng đến, lại vẫn cầu mà không được. Cảnh giới mà bọn họ cố gắng như thế nào, nỗ lực phấn đấu ra làm sao cũng không đạt tới. Vậy mà cái tên trẻ tuổi đến không tưởng này lại đạt tới rồi. Đúng lúc này, chợt mọi người xông vào đại điện. Có một người xông vào đại điện. Sư tôn, xảy ra chuyện gì vậy? Người ở sao, sao người lại ở đây? Trúc Thiên Tường lúc này luống cuống chạy vào bên trong đại điện, phát hiện ra Diệp Viễn đang ngồi đối diện sư tôn. Hai người trò chuyện vui vẻ, hắn ta cũng bị dọa cho khiếp vía một trận. Diệp Viễn đi lên, không phải đã sớm nên bị các sư huynh của mình xử lý sao? Sao lại còn có thể ngồi ở đây nói chuyện với sư tôn? Lại quay sang bên kia, chỉ thấy các sư huynh mất hồn mất vía, giống như là phụ mẫu chết. Dáng vẻ của bọn họ giống như bị một thứ gì đó dọa sợ. Trúc Thiên Tường đang khó hiểu, lại nghe Phong Lâm lão tổ quát. Nghiệp chướng, xem người đã làm ra cái chuyện tốt gì, còn không có mau lại đầy quỳ xuống nhận lỗi với Á Thánh. Trúc Thiên Tường sợ điếng người, vẻ mặt không dám tin. Sư tôn, ngài muốn ta quỳ xin lỗi tên tiểu tử này sao? Như vậy, công phận có phải là làm hạ uy danh của ngài sao? Thiên phú của trước thiên tường rất cao, nên bình thường Phong Lâm lão tổ cực kỳ là cưng chiều hắn ta. Có nhiều lúc cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Hiếm khi thấy hắn ta nghiêm khắc giống như ngày hôm nay. Sắc mặt Lâm Phong lão tổ xa sầm xuống, lạnh giọng. Làm sao? Lời của vi sư cũng không có nghe nữa có phải không? Hay là người cảm thấy là người có thể xuất sư rồi? Mặt của Trúc Thiên Tường tái mép đi. Nghe lời này mới biết là lão tổ không phải đang đùa giỡn với hắn ta. Ý của lão tổ, nếu như mà ta không quỳ xuống, xin lỗi, thì sẽ lập tức bị trục xuất khỏi sư môn. Phịch. Trúc Thiên Tường không cam lòng, quỳ xuống trước mặt Diệp Viễn. Sư tôn, ta không phục. Hắn dựa vào đâu chứ? Trúc Thiên Tường cực kỳ không cam lòng. Làm càn. Á Thánh và vì sư ngang bối phận, ngươi chỉ là tiểu bối của hắn mà thôi. Chẳng lẽ là quỳ hắn còn không có được sao? Huống chỉ đồ ngu nhà ngươi bị người khác lợi dụng còn không tự biết, còn muốn dẫn lửa đến trên đầu vì sư. Lần này cả Vân Hạ Sơn đều đã trở thành trò cười rồi. Ngươi đã vừa lòng chưa? Phong Lâm lão tổ giận dữ nói. Chú Thiên Tường vẫn không phục, thì lại nghe Vân Tùy Phong uể oải nói. Tiểu sư đệ, ngươi đừng có cãi nữa. Á Thánh đã lĩnh ngộ đàn đạo căn nguyên, là cường giả cấp bậc lão tổ ngang với sư tôn. Ngài ấy nhận được cái quỷ này của đệ. Cái gì? Hắn không thể nào? Trúc Thiên Tường chấn động mãnh liệt, khiếp hãi nhìn Diệp Viễn. Diệp Viễn bình thản nói: Ta đã cho người cơ hội rồi, vốn xin lỗi xong thì chuyện này cũng cho qua. Thế nhưng giờ có thể sẽ không có đơn giản đến như vậy đâu. Nét mặt của Phong Lâm lão tổ không dễ nhìn. Nếu Diệp Viễn là cường giả cấp bậc lão tổ, thì tất nhiên chuyện này không thể nào dễ cho qua như vậy. Bằng không đến lúc ấy Diệp Viễn mặt dày mày dạn khiêu chiến, thì hắn ta cũng phải ứng chiến. Đến lúc ấy cả Vân Hạ Sơn thật sự sẽ biến thành một trò cười. Trúc Thiên Tường xin lỗi thì Diệp Viễn sẽ không nói gì mà cho qua, cũng sẽ không có tuyên dương cái gì ra bên ngoài. Một câu nói ít ỏi đã khiến cho Phong Lâm lão tổ nhìn ra. Tuy nhệ khí của Diệp Viễn rất thịnh, nhưng không phải là tiểu tử vừa mới bước chân ra đời. Ngược lại, hắn còn cơ trí hơn đám đồ đệ ở đây của hắn ta rất nhiều. Đương nhiên, tuổi còn nhỏ đã đạt đến cảnh giới như vậy, làm sao có thể là kẻ ngu xuẩn được. Không gian bất ngờ dao động mãnh liệt, từng bóng người bước ra từ bên trong hư không. Thấy những người này, mặt của Trúc Thiên Tường lại tái thêm một phần. Một tin tức oanh động lòng người trong nháy mắt liền truyền ra khắp Vân Tâm Giới. Ngũ đại lão tổ phạt nặng đệ tử của mình, cũng khiến cho đại đệ tử dẫn đầu dập đầu xin lỗi hai tùy tùng của Á Thánh. Năm đại thánh địa cũng công khai thừa nhận năm người Triệu Tử Hiền cố ý thiết kế hãm hại, khiến cho hai tùy tùng của Á Thánh rơi vào bẫy. Không thể nào không tha cho hành vi trong mắt không có trưởng bối như vậy được. Những lời này cũng lộ ra một ẩn ý. Năm đại thánh địa đã biến tướng thừa nhận địa vị của Á Thánh Diệp Viễn là cùng cấp với lão tổ. Cả luyện dược giới giống như nổ tung. Có người nói một mình Diệp Viễn áp đảo năm đại thánh địa, khiến cho ngũ đại lão tổ không có thể nào không cúi đầu. Cũng có người nói Diệp Viễn chiến thắng Vân Tùy Phong, thực lực gần với đỉnh cao. Lão tổ vì không muốn đắc tội với thánh tổ đại thế tử, cho nên cuối cùng cũng lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng hai bên đều không có đi ra làm sáng tỏ. Cũng không có người nào biết trong đại điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, kết quả cuối cùng là Diệp Viễn thắng. Năm người Triệu Tử Hiền không muốn xin lỗi, thế nhưng cuối cùng vẫn là phải quỳ xuống mà xin lỗi. Thao tác này phải gọi là đạt điểm tối đa. Lúc hai người Chính Minh Thiên Đế thấy Triệu Tử Hiền dập đầu thì đều sợ đến mức ngây người. Tuy rằng thực lực Triệu Tử Hiền không có bằng hắn ta, thế nhưng địa vị của đối phương có thể là bỏ xa hắn ta 10 con phố. Về phần lão tử quỷ thì càng đừng phải nói. Ba người Tử Khâm Thiên Đế nghe tin này cũng sợ đến mức ngây người. Trước hôm nay, bọn họ đều cho rằng Diệp Viễn tự mình chạy đi tìm ngược, căn bản là không thể nào leo lên đỉnh núi. Ai ngờ tình thế bất ngờ xoay chuyển, năm đại thánh địa tập thể nhượng bộ. Không thể nào, chẳng lẽ là tiểu tử kia thật sự đạt đến đàn đạo chi cảnh? Nét mặt của Tử Khâm vặn vẹo. Thực lực của Diệp Viễn là đả kích rất lớn đối với Vân Tùy Phong, thì sao không phải đả kích lớn với hắn ta chứ? Kẻ này theo con đường luyện đan, kẻ nào theo con đường luyện đan mà không mong ước bước vào đạo đan chi cảnh. Tử Khâm là tiểu đệ tử của Dược Tổ, võ lực đã đạt đến thiên nhân cảnh, đan đạo thì đã đạt đến tổ cảnh hậu kỳ. Tuy còn cách một tầng đại viên mãn, nhưng mục tiêu của hắn ta đã tập trung tới đan đạo, tới đạo đan. Ở dưới trướng Dược Tổ cũng chỉ có đại đệ tử Trường Nhạc Thiên Đế và nhị đệ tử Diêu Thư Thiên Đế là có thể đạt tới đan đạo chi cảnh. Những người khác đều không có thể nào đâm thủng cái tường cửa sổ này. Bởi vì trong môn có ba đạo đan chi cảnh, cho nên Vân Thầm Giới mới xứng đáng là thánh địa đứng đầu của thông thiên giới. Tiểu Sư Thúc nghĩ nhiều rồi, cho dù sao thì cái tiểu tử kia cũng đã thắng được Vân Tùy Phong, thiên phú kinh người. Ngũ đại lão tổ chắc chắn là kiêng kỵ thánh thổ đại thế tử ở sau lưng hắn, cho nên mới lùi một bước như vậy. Lãnh Thiên Kỳ nói, đúng như vậy, Tử Khâm đại nhân nghĩ kỹ lại đi, tường cầu sổ mỏng này khó đâm thủng đến cỡ nào. Vài vị đại nhân thiên phú đều nghịch thiên, thế nhưng mà vẫn chậm chạp không thể nào đột phá. Một tiểu tử mới có vài ngàn tuổi, làm sao mà có thể đạt đến? Thành Vũ Thiên Đế nói, thế nhưng Tử Khâm Thiên Đế lại không có cảm thấy như vậy. Hắn trầm tư một hồi lâu, ta lại cảm thấy rất có thể là hắn đã thật sự đột phá đến đạo đan chi cảnh. Hai người kia nghe vậy sắc mặt đều biến đổi. Tử Khâm tiếp tục nói, sự coi trọng của sư tôn với hắn đã vượt qua sức tưởng tượng của các người. Nếu như hắn không có đạt đến đạo đan chi cảnh, sư tôn tuyệt đối là sẽ không có để hắn vào mắt. Hơn nữa, ngũ đại lão tổ đều là những nhân vật thành tình. Nếu như Diệp Viễn không có đủ thực lực, làm sao có thể khiến cho bọn họ đều đồng loạt cúi đầu như vậy? Đã vậy, còn Đường Hoàng yêu cầu đệ tử nhà mình tới quỳ xuống xin lỗi. Chuyện này là gièm pha rất lớn. Hai người thành phố càng nghe càng giật mình, cuối cùng thì biến thành khiếp sợ. Kết luận như vậy khiến cho người ta cảm thấy rùng mình. Tử Khâm phân tích đâu sau đó, bọn họ không tìm được lý do gì phản bác. Thật ra, chỉ cần là người có đủ địa vị thì không khó phân tích ra những điều này. Chỉ là bọn họ đều không tình nguyện tin tưởng sự thật này mà thôi. Chuyện này sao có thể chứ? Hắn ta chẳng qua chỉ là một tên nhãi ranh thôi. Thành Vũ Thiên Đế nghe vậy khiếp sợ. Thân là bộ hạ của Dược Tổ, hắn rất rõ đạo đan chi cảnh có ý nghĩa như thế nào. Tử Khâm chớp mắt, đáy lòng sinh ra một tia hiểu rõ, thở dài một tiếng. Rốt cuộc ta đã biết vì sao lần này sư tôn lại hưng sư động chúng tổ chức ra đại hội đan đạo vân vạn vực như vậy. Thành Vũ và Lãnh Thiên Kỳ đồng thời giật mình, không dám tin hỏi. Chẳng lẽ là vì Diệp Viễn? Tử Khâm chậm rãi gật đầu. Sư tôn một lòng hướng đạo, sớm không hỏi việc thế gian. Lâu lắm rồi người không có tổ chức việc gì long trọng giống như đan đạo đại hội. Thế nhưng lần này người lại phá lệ tổ chức đại hội đan đạo vạn vực. Chẳng lẽ hai người không có cảm thấy kỳ lạ sao? Tử Khâm càng nói càng khiến cho hai người khiếp sợ. Lãnh Thiên Kỳ lẩm bẩm. Nhưng mà thần điện tế tử vốn chính là đại địch của Vân Tâm Giới. Thánh Tổ Đại Thế Tử cũng chỉ còn một ranh giới mỏng manh là đạt tới Thủy Tổ. Nếu Diệp Viễn cũng là cường giả đạo đan chi cảnh, vậy chẳng phải... Lãnh Thiên Kỳ ngẫm lại thôi cũng cảm thấy đáng sợ. Vân Tâm Giới có tới 3 đạo đan chi cảnh, bị xem như là mạnh nhất thế gian. Nhưng Diệp Viễn cũng đã đạt tới cảnh giới này. Thần Điện Thế Tử còn có 2 cường giả đạo đan chi cảnh nữa. Như vậy, ảnh hưởng của thần điện thế tử sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí uy hiếp đến địa vị của Vân Tâm Giới. Tử Khâm chợt bật cười chua xót. E rằng cũng không chỉ có như vậy đâu. Lãnh Thiên Kỳ kinh ngạc. Vậy còn gì nữa? Tình huống như vậy cũng là đã đủ ác liệt, chẳng lẽ còn có chuyện gì đó tồi tệ hơn. Địa vị của Tử Khâm cao hơn 2 người rất nhiều, vậy nên góc nhìn của hắn ta cũng càng thêm toàn diện hơn. Diệp Viễn hắn nổi bật như vậy, chẳng lẽ chỉ uy hiếp tới 5 vị lão tổ thôi sao? Thánh Tổ Đại Thế Tử thì sao? Sư tôn thì thế nào? Hắn trẻ như vậy đã lĩnh ngộ đạo đàn, ai dám nói về sau liệu hắn có thể luyện chế ra đạo đàn chân chính hay không? Tử Khâm nói xong, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Đạo đàn chân chính, bốn chữ này nặng tựa ngàn cân. Không cần biết là Dược Tổ hay Thánh Tổ Đại Thế Tử, hoặc là các vị lão tổ, mục tiêu của bọn họ đều là đạo đan chân chính. Không ai biết đạo đan chân chính là gì, thế nhưng đây chính là mục tiêu mà bọn họ theo đuổi cả đời. Nếu như Thánh Tổ Đại Thế Tử biết rõ như vậy, thì sao còn cho phép hắn ta tiếp tục trưởng thành? Từ Khâm lại nói, hai người kia đã bị dọa đến mức trợn mắt há mồm, chỉ có thể ngơ ngác hỏi ngược lại. Vì sao vậy? Từ Khâm đáp, bởi vì hắn ta muốn mượn tay Diệp Viễn để cho Diệp Viễn lớn mạnh lên. Nhiều năm sau, hắn ta vẫn luôn muốn siêu việt hơn sư tôn. Nói đến đây, ngay cả Từ Khâm cũng là chấn động không thôi. Hậu quả này rất đáng sợ. Nếu như mà Thánh Tổ Đại Thế Tử toàn diện siêu việt Dược Tổ, nếu như Diệp Viễn càng về sau càng mạnh, vậy thì vận mệnh của cả luyện dược giới này sẽ hoàn toàn thay đổi. Vân Tâm giới sẽ không còn là thánh địa đan đạo đứng đầu nữa, thần điện tế tử mới đúng. Từ xưa đến nay, bao nhiêu cường giả đan đạo có ý đồ phá vỡ địa vị bá chủ của Vân Tâm giới mà không làm được, cho dù là kinh tài tuyệt diễm như Thánh Tổ Đại Thế Tử thì cũng bị sư tôn bọn họ ép tới mức không ngóc đầu lên được. Thế nhưng hôm nay, một tiểu tử mới 2000 tuổi ngang trời xuất thế, quấy rầy đến vận mệnh của luyện dược giới. Một khi suy đoán của Từ Khâm trở thành hiện thực, hậu quả gây ra cho Vân Tâm giới quả thật là quá đáng sợ. Mà như vậy cũng giải thích được vì sao Dược Tổ sẽ khác thường tổ chức ra đại hội đan đạo vạn vực long trọng đến như vậy. Mục đích của ngài ấy chính là Diệp Viễn. Sư tôn, sư phụ, chúng ta tới rồi. Không ngờ đời này ta lại có thể đến được thánh địa đệ nhất đan đạo. Vân Dịch nhìn thấy Diệp Viễn thì cung kính hành lễ. Ninh Tư Ngữ hoạt bát hơn nhiều, hết nhìn đông tới nhìn tây, tấm tắc khen ngợi. Đối với nàng, Vân Tâm giới chính là địa danh trong truyền thuyết, chỉ có thể đứng xa mà trông, không có thể nào khinh nhờn. Vậy mà ngày hôm nay, chính nàng có thể tiến vào Vân Tâm giới đấu đan cùng với thiên kiêu vạn vực. Loại cảm giác này cứ giống như đang nằm mơ. Đối với bất cứ luyện dược sư nào mà nói, sự kiện này đều là cơ hội rèn luyện khó có. Diệp Viễn đương nhiên không quên các đệ tử của mình. Vân Dịch thiên phú rất cao, ở dưới sự dạy dỗ của Diệp Viễn đã bước vào tổ cảnh cách đây không lâu. Thực lực của Ninh Tư Ngữ cũng gần với Vân Dịch, thậm chí căn cơ còn vững chắc hơn Vân Dịch, cũng đã đạt đến đạo cảnh đại viên mãn. Diệp Viễn cười nhìn hai người nói, lần này đại hội đan đạo vạn vực cường giả nhiều như mấy, hai người các người chớ tự cao tự đại, dụng tâm mà học tập. Dạ sư tôn, hai người vội vàng đáp. Lần này tiến tới Vân Tâm giới, Diệp Viễn mới biết được luyện dược giới đúng là tàng long ngọa hồ. Khác không nói, riêng thiên phú của mấy người Triệu Tử Hiền đã là thế gian hiếm thấy. Thực lực của bọn họ làm rất nhiều cường giả đàn đạo thế hệ trước phải xấu hổ. Không chỉ bọn hắn, trong các đại thánh địa cũng không thiếu những người trẻ tuổi đạt tới tổ cảnh. Về phần cường giả tổ cảnh thế hệ trước thì càng đừng phải nói. Tuy so với Diệp Viễn thì bọn họ không đáng nhắc đến, nhưng đối với mấy người Vân Dịch thì tuyệt đối là lần rèn luyện trước nay chưa từng có. Đúng lúc này, lại có một đám người tiến nhập vào Vân Tâm giới. Diệp Viễn nhìn lại, thấy một vài vị thiên đế nhàn nhã đi đến. Theo sau bọn họ là một vài người quen, Đa Ngọc Thiên Tôn, Phiêu Vũ Thiên Tôn, cùng với những gia tộc đan đạo lãnh đời. Bọn họ đều đến từ Nam giới, phải nên tới nơi này gần như là cùng một lúc. Đa Ngọc Thiên Tôn thấy Diệp Viễn cùng với Vân Dịch thì sửng sốt, sau đó thì trầm mặt. Nghịch tử. Vân Dịch ngượng ngùng, chỉ có thể im miệng không nói. Diệp Viễn cũng xem như không nghe thấy, tiến lên chào hỏi Phiêu Vũ Thiên Tôn, cười nói, Phiêu Vũ huynh, đã lâu không gặp. Về phần Vạn Bảo Thiên Đế bên cạnh, Diệp Viễn trực tiếp phớt lờ. Hắn chưa từng thấy Vạn Bảo Thiên Đế, nhưng thấy đối phương đi cùng với Phiêu Vũ tới là có thể đoán ra được. Phiêu Vũ Thiên Tôn thoáng lúng túng. Diệp lão đệ, thì ra là người đã sớm đến. Diệp Viễn gật đầu, đã đến vài ngày rồi. Nếu như mà Phiêu Vũ huynh đến rồi, không bằng là cùng tới ở lại Vũ Sơn với ta đi, như vậy thì hai ta cũng tiện trao đổi. Phiêu Vũ Thiên Tôn còn chưa nói gì, Phạm Bảo Thiên Đế bên cạnh đã khó chịu đáp, không cần đâu, chúng ta đã có nơi để đi. Phiêu Vũ, chúng ta đi thôi. Sư Tôn, Đúng lúc này, Vân Dịch chợt lên tiếng. Gương mặt của hắn hơi xấu hổ. Sĩ Viễn vừa thấy là đoán ra được có chuyện gì. Tiểu tử này rất khá, vẫn là khá hiếu thuận, muốn tìm chỗ tốt cho Đăng Ngọc Thiên Tôn ở lại. Chỉ là Diệp Viễn còn chưa nói thì đã nghe Đăng Ngọc hừ lạnh. Không có cần đâu, bản thân còn chưa có nghèo túng đến mức cần nghịch tử giống như người đến bố thí. Dứt lời, hắn ta cũng bay nhanh rời đi. Trên đường, Phạm Bảo Thiên Đế hừ lạnh. Tiểu tử này đúng là cái thứ không biết trời cao đất rộng. Thật sự cho rằng bản thân mình là Á Thánh thì có thể coi rẻ chúng ta sao? Trác Vân Thiên Đế cười mỉa mai. Á Thánh thì sao chứ? Trước mặt chữ cường giả giống như là Dược Tổ và Thánh Tổ Đại Thế Tử, chẳng qua chỉ là một tiểu bối mà thôi. Còn tưởng mình là cái gì ghê gớm lắm hay sao? Hắn căn bản không biết chúng cường giả kia đáng sợ đến nhường nào. Bọn họ sao có thể thật sự để ý tới hạng tiểu bối giống như anh ta? Trác Vân Thiên Đế chính là đối tượng Đăng Ngọc Thiên Tôn nguyện trung thành, mà bản thân hắn ta chính là một vị đan thần bát tình. Hai người này hao hết tâm cơ mới lấy được một tư cách tiến vào Vân Tâm Giới. Dù sao phía Vũ Thiên Tôn cùng với Đăng Ngọc Thiên Tôn đều là những cường giả tổ cảnh, miễn cưỡng đủ tư cách tiến nhập vào Đại Hội Đan Đạo Vân Vạn Vực. Nhưng vừa đến nơi đã thấy Diệp Viễn, khiến cho bọn họ khó chịu, giống như là nuốt phải một vạn con ruồi. Tiểu tử này khiến cho bọn họ tổn thất lợi ích rất lớn. Xem cái dáng vẻ thối của tên tiểu tử cứ giống như là chúng ta. Nếu như rời hắn ra thì không tồn tại được ở tại Vân Tâm Thành này không bằng. Đa Ngọc cười châm chọc. Vào thành, Thiên Đế đương nhiên không dám làm càn. Bọn họ có thể tác oai tác quái tại Nam Giới, thế nhưng nếu như đến đây rồi cần phải cụp đuôi làm người. Tiểu huynh đệ, chúng ta từ Nam Giới tới, không biết là có thể ăn bài chỗ ở hay không? Cha Vân Thiên Đế cung kính hỏi một thiên tôn. Thiên tôn này vênh mặt lên, hoàn toàn không có để ý đến mấy thiên đế này vào trong mắt. Thì thiên đế bên ngoài rất khó gặp, nhưng hắn ta mỗi ngày đều gặp quá nhiều. Dưới trướng Dược Tổ thì có thể là có ngạo khí như vậy. Thiên tôn dẫn đám người đến một nơi ở. Mấy thiên đế thấy cảnh hoàn cảnh ở đây thì vẻ mặt khó nhìn vô cùng. Chỗ này người lòng hỗn tạp, đã có rất nhiều người ở lại. Càng đòi mạng hơn chính là thiên đế hai người một dàn, thiên tôn thì sáu người một dàn. Cho dù là Trác Vân Thiên Đế hay Vạn Bảo Thiên Đế, thậm chí là cả mấy người Đăng Ngọc Thiên Tôn, người nào không phải là những nhân vật lớn quá thá một phường, nào đã từng ở cái nơi keo kiệt thế này. Vẻ mặt của Trác Vân Thiên Đế có một chút nhục nhã, quay sang hỏi thiên tôn dẫn đường. Tiểu huynh đệ này, có thể trao đổi cho một nơi nào có một gian cho chúng ta không? Giá cả dễ nói. Thiên tôn này khinh thường nói cười. Ấy, người cảm thấy là người đã có thể đi vào Vân Tâm Giới mà còn thiếu tiền sao? Lần này Đại Hội Đan Đạo Vạn Vực có rất nhiều loại người đục nước béo cò giống như các người vậy, đã kín người hết chỗ từ lâu rồi, muốn ở lại thì ở, còn không muốn ở được thì mau cút. Một đám người đồng thời đen như đáy nồi. Tới Vân Tâm Giới, một tên thiên tôn nhỏ nhỏ lại cũng dám kêu gào ở trước mặt bọn họ, không có nể mặt một chút nào. Thật đúng là tức chết. Thế nhưng bọn họ còn không thể nào phát giận được. Bọn họ có thể chụp chết thiên tôn này bằng một tay, quay đầu lại thì sẽ bị người khác lật tay chụp chết. Giờ vào đồng cùng, bọn họ chỉ có thể tạm thời ở lại. Chỗ ở của bọn họ nhỏ hẹp vô cùng, rõ ràng là nhất thời ngăn ra. Tới nơi này, mấy người Trác Vân Thiên Đế mới biết bản thân mình nhỏ bé đến nhường nào. Có rất nhiều thiên đế cũng là đều chen lấn ở trong không gian nhỏ hẹp thế này. Nơi nơi đều là trường khí mù mịt, hoàn toàn không có thể nào tu luyện. Đúng lúc này, một bóng người chậm rãi tiến vào, gương mặt không giận tự uy. Khí chàng cường đại khiến cho cả đám người lập tức căng thẳng, cảnh giác. Thiên tôn biến sắc, cung kính nói, Thành Vũ đại nhân. Vạn Bảo Thiên Đế cùng với Trác Vân Thiên Đế đều giật thót. Thanh danh của Thành Vũ vang dội vô cùng, bọn họ nghe như là sấm nổ bên tai. Hai người vội vàng thì lễ, gặp qua Thành Vũ đại nhân. Thành Vũ khẽ gật đầu, đảo mắt nhìn một hàng người, thản nhiên nói, ai là Phiêu Vũ, ai là Đan Ngọc? Hai người thoáng dùng mình trong lòng, không biết là đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng vẫn lên tiếng, tiểu nhân Phiêu Vũ, tiểu nhân Đan Ngọc. Thành Vũ bình tĩnh nói, mấy người các người đều đi theo ta. Mấy người không dám trái lời, chỉ đành đi theo. Thành Vũ dẫn bọn họ đến một biệt viện, thản nhiên nói: "Các người ở lại nơi này đi, sẽ có người an trí cuộc sống hàng ngày cho các người." Mấy người đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc khó hiểu. Bọn họ không biết vì sao bỗng nhiên lại có đãi ngộ tốt như vậy rơi xuống đầu mình. Phải biết rằng người ra vào nơi đây đa số đều là có khí chàng rất mạnh hơn xa bọn họ. Không cần phải hỏi cũng biết, nơi này chắc chắn chỉ tiếp đón khách quý ở lại. Thành Vũ đại nhân, tại hạ cả gan hỏi một câu, vì sao đột nhiên lại để cho chúng ta ở cái nơi tốt như vậy? Vài bảo thiên đế hỏi. Thành Vũ thản nhiên nói, nếu như mà các người đã là bạn của A Thánh thì đương nhiên là không có tiền nào ở cái nơi rách nát quá như vậy. Thành Vũ đi rồi, Phạm Bảo Thiên Đế vẫn đang chìm đắm trong sự khiếp sợ. Thành Vũ đại nhân là nhân vật có thể là đi ngang toàn bộ Vân Tâm giới, địa vị cực kỳ là cao quý, không có thua gì lão tổ của rất nhiều thánh địa. Vậy mà một câu nói của Diệp Viễn lại có thể khiến cho hắn ta phải đích thân đến đây sao? Phạm Bảo Thiên Đế cũng phải giật mình lẩm bẩm. Có lẽ là xem ở mặt mũi của Thánh Tổ Đại Thế Tử. Thần Điện Tế Tử dù gì cũng là Thánh Điện Đan Đạo, gần sánh ngang với Vân Tâm Giới. Trác Vân Thiên Đế nói. Lúc này, một gã cường giả cảnh giới Thiên Đế đi ngang qua, vừa vặn nghe được lời này thì không có khỏi bật cười. Cái gì mà mặt mũi của Thánh Tổ Đại Thế Tử? Các người là họ hàng nghèo của Á Thánh đấy à? Nhà ai chẳng có một vài người họ hàng nghèo chứ? Đám người Trác Vân theo phản xạ nổi giận, thế nhưng nhìn thực lực của người trước mặt lại mạnh hơn bọn họ quá nhiều, không thể nào đắc tội. Người nọ lại nói, các người vừa tới không biết cũng là bình thường thôi. Tên tuổi của Á Thánh chính là do chính hắn thật đau thật thương đánh tới, không có phải là dựa vào phúc của Thánh Tổ Đại Thế Tử đâu. Đúng là địa vị của Thánh Vũ đại nhân rất cao quý, thế nhưng mà ở trước mặt Á Thánh lại chẳng tính là gì. Mấy người này nghe vậy hít hà một hơi, vô cùng khiếp sợ. Đối với bọn họ mà nói thì địa vị của Thành Vũ đã là tồn tại cao không thể nào chạm tới. Vậy mà địa vị của Diệp Viễn còn cao hơn Thành Vũ. Mới bao nhiêu lâu không gặp, sao Diệp Viễn lại mạnh đến như vậy rồi? Thật ra chỉ là do bọn họ kiến thức thiền cận thôi. Nếu như Đan Ngọc biết sự tồn tại của đạo đan thì đã có thể nhận ra luân hồi đan hỗn độn lúc trước Diệp Viễn luyện chế đã đủ để đăng đường nhập thất. Cường giả thiên đế này đơn giản nói toàn bộ chuyện Diệp Viễn nháo ra gần đây, mấy người nghe được trợn mắt há mồm. Ngay cả Thành Vũ đại nhân cao không thể nào với tới ở trong mắt bọn họ mà cũng từng bị Diệp Viễn phạt quỳ. Như vậy còn chưa nói, giờ hắn còn phải ngoan ngoãn làm chân chạy việc cho Diệp Viễn. Một người khiêu chiến ngũ đại thánh địa, ép tới ngũ đại thánh địa phải cúi đầu, đây là khí phách cỡ nào, bọn họ đến tưởng tượng cũng không dám. Bọn họ vừa vào Vân Tâm giới, hoàn toàn không có hiểu được tình huống tại đây. Mà lúc này, bọn họ mới biết Vũ Sơn là nơi như thế nào. Ha ha ha, tuy không biết trên Vân Hạ Sơn đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng bây giờ không ít người đều đang đoán, có lẽ là thực lực của Diệp Viễn đã đạt đến cấp bậc lão tổ rồi. Có thể ngồi ngang hàng với lão tổ đứng đầu. Người còn nói hắn dựa vào Thánh Tổ Đại Thế Tử sao? Nếu như mà bản đế là các người thì đã lập tức phải chạy đến trước mặt Á Thánh quỳ xuống mà liếm giày rồi. Nếu như có thể được hắn ban cho một phần, về sau đúng là một bước lên trời. Thiên đế này nói xong lập tức liền xoay người rời đi, để mặc cho đám người này còn đang trợn mắt há mồm. Thời gian dần trôi qua, cường giả đàn đạo từ bốn phương tám hướng tụ tới, Vân Tâm thành ngày càng náo nhiệt hơn. Bên trong thành, mỗi phố lớn ngõ nhỏ đều có cường giả đàn đạo đấu đàn, mà trong số đó đương nhiên là cường giả Vân Tâm thành càng cao hơn một bậc. Dược tổ Oai Phong thông thiên giới đã vô số năm, sớm đã phát triển Vân Tâm giới trở thành một thánh địa đàn đạo cực kỳ là mạnh, cao thủ nhiều như mây. Ngay cả rất nhiều thánh địa đàn đạo bên ngoài đều có quan hệ sâu xa với Vân Tâm giới. Bên ngoài giới khó gặp cường giả đạo cảnh, ở nơi này lại quá nhiều, cho dù là cường giả tổ cảnh cũng có thể tính bằng vô số. So ra thì căn cơ của Thiên Đường Đạo Tràng rất nông cạn. Mỗi ngày Diệp Viễn đều dẫn hai người Vân Dịch đi khắp nơi đấu đàn, trao đổi đàn đạo, hai người đều thu được rất nhiều lợi ích. Mỗi lần Diệp Viễn đi tới, đám người đều quét dọn, đón chào. Mặc kệ lời đồn có bao nhiêu là sự thật, chuyện hắn ta chiến thắng Vân Tùy Phong lại không có giả một chút nào. Chỉ bằng cái điểm này thôi, thực lực của hắn không phải là đàn đạo tầm thường có thể so. Cường giả cấp bậc như vậy, căn bản là sẽ không có đến trong thành trao đổi. Nhưng Diệp Viễn lại có thể hạ mình, hòa đồng với bọn họ, thỉnh thoảng còn chỉ điểm nghi vấn trên đường luyện đàn cho bọn họ, cho nên đương nhiên là khiến cho mọi người đều hoan nghênh. Hơn nữa, thực lực đàn đạo Diệp Viễn thể hiện ra cũng là khiến cho đám người tâm phục khẩu phục. Trước đó, hành vi của Diệp Viễn vẫn luôn bá đạo vô cùng, cho tất cả mọi người ấn tượng rằng hắn ta rất cao ngạo, lạnh lùng. Nhưng sau mấy ngày này, mọi người lại cảm thấy Diệp Viễn này chẳng những không bá đạo, ngược lại còn là bình dị gần gũi. Thoáng cái, ba thầy trò bọn họ trở thành đối tượng cực kỳ được hoan nghênh ở trong thành. Tình huống như vậy khiến cho Diệp Viễn rất vui. Mà kệ mục đích cuối cùng của Dược Tổ là gì, đại hội đàn đạo vạn vực lần này thật sự là thúc đẩy đàn đạo phát triển rất nhiều. Cũng chỉ có Dược Tổ mới có năng lực kêu gọi tổ chức đàn đạo đại hội quy mô như vậy. Mấy tháng sau, đại hội đàn đạo vạn vực rốt cuộc thì đã mở màn. Cái ngày này, muôn vàn người đều đổ xô ra đường, toàn bộ đổ dồn đến quảng trường trung tâm của thành Vân Tâm. Cường giả đàn đạo có đủ tư cách tham dự không dưới 10 vạn người, mà những người này đa số đều là mộ danh mà đến. Ở trong lòng của bọn họ đều hiểu, kẻ có thể chiến thắng đại hội lần này chỉ có thể là người của những thánh địa thôi. Nhưng đa số người của các thánh địa tham gia đều là những đệ tử đời thứ ba. Thực lực của đệ tử chân truyền quá mạnh, như Vân Tùy Phong đã là cường giả cấp Thái Sơn bắt đầu, đương nhiên là sẽ không thích hợp tham gia đại hội lần này. Diệp Viễn ngồi ở trên đài cao chăm trượng quan sát phía dưới, sừng sững bất động. Một người trung niên mặc trường bào màu xanh da trời chậm rãi bước ra, bước tới đài cao. Hắn vừa xuất hiện, đám người lập tức xôn xao. Ngay cả các lão tổ cũng đều phải trừng to mắt, kinh kỵ vô cùng nhìn về phía người này. Người trung niên áo bào màu xanh thản nhiên lên tiếng: "Cảm tạ chư vị đến tham gia đại hội đàn đạo vạn vực lần này của Vân Tâm giới. Bản đế là Diêu Thư, là nhị đệ tử của sư tôn." Cả đám người giống như nổ tung. Diêu Thư thiên đế, kỳ tài kinh thế giới đàn đạo, cũng là nhân vật truyền kỳ khắp thông thiên giới. Nghe nói hắn chỉ dùng có 3 vạn năm đã tu luyện tới tổ cảnh, sau đó thì được Dược Tổ thu làm đệ tử, tu luyện thêm 10 vạn năm nữa thì đạt đến tổ cảnh đại viên mãn. Ngàn vạn năm sau, hắn rốt cuộc thì đã đánh vỡ được gông xiềng, đã đến đạo đan chi cảnh. Sau đó, hắn khiêu chiến hơn 10 vị lão tổ, không một lần nào chiến bại. Cuối cùng, hắn khiêu chiến Thánh Tổ Đại Tế Tử thì mới bại trận. Diêu Thư Thiên Đế chính là cường giả cấp lão tổ trẻ tuổi nhất hiện nay. Diệp Viễn chưa từng nghe qua Diêu Thư Thiên Đế, thế nhưng từ phản ứng của những người xung quanh có thể đoán ra được người này lợi hại vô cùng. Hắn không trong giang hồ, giang hồ lại có truyền thuyết về hắn. Diệp Viễn đang đánh giá Diêu Thư Thiên Đế, lại phát hiện ra Diêu Thư Thiên Đế cũng đang nhìn mình. Một luồng chiến ý tập tận trời, dũng mãnh ùa vào bên trong cơ thể Diệp Viễn, gần như là muốn xé rách toàn thân hắn ra. Diệp Viễn giật thót, yên lặng vận chuyển lực hỗn độn, ép cố chiến ý kia ra ngoài cơ thể. Hắn nhìn thẳng Diêu Thư Thiên Đế, chiến ý ở trong cơ thể cũng cùng lúc bộc phát. Tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối một màn này, không rõ là có chuyện gì. Diêu Thư Thiên Đế có phần ngoài ý muốn đối với phản ứng này của Diệp Viễn. Hắn ta không ngờ Diệp Viễn có thể ngăn trở chiến ý của mình. Diêu Thư Thiên Đế khẽ mỉm cười, tiếp tục âm trầm nói: "Không cần phải nói nhiều thêm nữa. Phần thưởng đại hội đàn đạo vạn vực lần này là rất lớn. Đó là một quyển bản chép do chính đích thân sư tôn viết. Quán quân đạo cảnh và tổ cảnh mỗi người được một phần." Lời này vừa nói ra, cả đám người lại xôi trào. Hết tập 400. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.